Chương 454, Ngu Mỹ Nhân, 6. Sau đó thật vất vả nhịn đến giờ làm việc, Hàn Nặc vẫn không có đến kết tử nhan, mà Nghiêm Du Thành thì vẫn như cũ vốn tại quầy ba, như cái nhìn thê thạch. Vương Tiểu Long cảm thán một tiếng, ai, Thành ca, Tiểu Nặc không có tới. Có muốn hay không ta gọi điện thoại tới hỏi một chút ừm. Vương Tiểu Long vội vàng cho Hàn Nặc đánh tới điện thoại, bất quá rất nhanh hắn liền phàn nàn khuôn mặt cúp điện thoại. Thành ca, Tiểu Nặc điện thoại tắt máy. Nghiêm Du Thành ánh mắt thoáng cái mở đi rất nhiều, bất quá vẫn như cũ mắt không chớp nhìn chằm chằm kết tử nhan cửa ra vào phương hướng, chỉ là ánh mắt đã ngốc trệ, đã mất đi tiêu điểm. Nàng cứ như vậy sợ hai hắn sao không chỉ có không đi làm, hiện tại liền điện thoại QNZ tắt máy nàng cứ như vậy sợ hai hắn tìm được nàng sao đến hiện tại hắn hẳn là tìm cho chính mình lý do gì mới có thể tiếp tục lừa mình dối người đâu Thành ca. Chúng ta hôm nay mặt mặt bánh gà tổ còn bán sao có muốn hay không ta đi thông báo một tiếng, liền nói ngươi thân thể không thoải mái, cho nên hôm nay mặt mặt bánh gà tổ QNZ toàn bộ hủy bỏ. Vương Tiểu Long nhìn thấy Nghiêm Du Thành hiện tại cái dạng này, khẳng định không có tâm tình gì lại đi làm bánh gà tổ, cho nên liền muốn trước giúp hắn đem những này sự tình xử lý tốt. Bằng không đợi chút nữa khách nhân tới, điểm bánh gà tổ, nhưng lại không có người làm, vậy lúng túng. Không nghĩ tới Nghiêm Du Thành lại nhàn nhạt một giọng nói, không cần. Sau đó đứng dậy hướng về bếp sau đi. Như là đã xác định chờ không được Hàn Nặc, vậy còn không như đi làm việc để giết thời gian đâu. Hắn mặc dù bây giờ là cái gì đều không muốn làm, cũng không có cái gì tâm tình làm. Nhưng là nếu như ép buộc chính mình đi làm, nói không chừng cũng sẽ bởi vì công tác bận rộn, sau đó tạm thời hóa giải một chút trong lòng đau xót đâu. Buổi tối lúc, Hàn Nặc tại trong phòng ngủ chơi đùa. Vừa lên mạng, nàng liền sử dụng ZS bên trong giữa phu thê đặc thù đạo cụ tâm hữu linh tê truyền tống đến cương hảo đích vi tiếu bên cạnh. Thế nhưng là nàng thoáng qua một cái đến liền trợn tròn mắt. Lại có tiểu biểu đập tại nơi nào câu dẫn nàng lao công Hàn Nặc lập tức nổi trận lôi đình, vọt tới cái kia tiểu biểu tạp trước mặt. Nha vẫn là người quen đâu này không phải liền là trước đó không lâu chạy tới câu dẫn qua Lâm Việt ca ca cái kia Minh Thiên Nhất Ngộng sao nàng không phải đã nói với Minh Thiên Nhất Ngộng, cương hảo đích vi tiếu cùng Ngộng Du kỳ thật đều là gay, hơn nữa bọn họ vẫn là một đôi sao, nàng như thế nào còn tới dây dưa Lâm Việt ca ca ai chẳng lẽ nói cái kia Minh Thiên Nhất Ngộng đã khám phá lời nói dối của nàng rồi kia nàng vừa mới có hay không đối với Lâm Việt ca ca nói cái gì a Lâm Việt ca ca sẽ không. Phải đã phát hiện nàng đã biết bí mật của hắn chuyện này đi. Hàn Nặc thử thăm dò cùng Minh Thiên Nhất Ngộng gửi tới tin tức. Việt Việt đích tiểu miên áo, ngày mai tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a ngươi vừa mới tìm ta có việc sao bởi vì trước đó Hàn Nặc liền lừa gạt Minh Thiên Nhất Ngộng nói nàng là cương hảo đích vi tiếu tiểu hảo, cho nên nàng hiện tại liền cố ý lấy cương hảo đích vi tiếu tiểu hảo giọng điệu đến hỏi nàng. Hiện tại chỉ có thể đánh cược một keo. Minh Thiên Nhất Ngộng còn chưa kịp cùng Lâm Việt ca ca nói cái gì để tài nhạy cảm. Minh Thiên Nhất Ngộng ngược lại là rất nhanh trở lại đến rồi tin tức. Minh Thiên Nhất Ngộng, nguyên lai ngươi tại chơi cái số này à, chẳng trách vừa mới ta cho ngươi đại hào phát tin tức, tổng không người nào để ý ta đây. Ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ để ý đến ta đâu. Hàn Nặc mừng thầm một chút, Lâm Việt ca ca không để ý tới Minh Thiên Nhất Ngộng, kia thật là quá tốt rồi. Thế nhưng là nàng vẫn còn không biết rõ vừa mới Minh Thiên Nhất Ngộng đến tuột cùng cho Lâm Việt ca ca phát tin tức gì.